Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1108, Hỏa Lân Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục đến Hỏa Lân Hải vực, chúng ta liền ở chỗ này chờ đâu? Dương Gia Lân vệ rất nhanh liền đến. Hạ Bân duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa cười vừa nói. Cũng không lâu lắm, hơn 10 đạo điểm đen xuất hiện trên mặt biển, nhanh chóng hướng phía bọn hắn lái tới. Ngũ cái hô hấp qua đi, hơn 10 đạo điểm đen đến trước mặt của bọn hắn. Điểm đen rõ ràng là một loại đầu hổ lân thân đuôi rắn dị thú, mỗi một cái dị thú tứ chi đều bị từng tia hơi nước bao vây lấy, trống rỗng đứng tại trên mặt biển, mỗi một cái dị thú trên lưng đều ngồi một tu tiên giả. Bọn hắn đều người mặc hồng sắc thâm y, quần áo nơi ngực trái có một cái hồng sắc kỳ lân đồ án, kỳ lân nội bộ có thể nhìn thấy. Âu Dương, hai cái kim sắc chữ nhỏ, y phục của bọn hắn linh quang lưu chuyển không chừng, hiển nhiên là pháp y, mỗi một vị tu sĩ ăn mặc thể. Cầm đầu là một khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên cùng một ngũ quan tú lệ trung niên thiếu phụ, bọn hắn đều có kết đan 6 tầng tu vi. Lân vệ, Vương Trường Sinh hai mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn qua Âu Dương gia tu sĩ dưới thân dị thú. Hổ lân thú, cái này Âu Dương gia tiêu chí linh thú, nghe nói Âu Dương gia hộ tộc linh thú là một con có được hỏa kỳ lân huyết mạch dị thú, hổ lân thú là Âu Dương gia tỉ mỉ bồi dưỡng một loại linh thú, bên trên nhưng phi thiên, hạ nhưng tại lục địa bôn tàu, còn có thể trong biển hoạt động, tốc độ tương đương nhanh. Mỗi một vị Âu Dương gia tu sĩ, tiến vào kết đan kỳ về sau, đều có thể có một con tam giai hổ lân thú làm phương tiện giao thông, so sánh dưới, vương gia tu sĩ trúc cơ về sau, mới có thể cấp cho một kiện phi hành pháp khí, từ một điểm này liền có thể nhìn ra hai cái gia tộc chênh lệch. Nội tình không phải dựa vào mấy trận đại chiến liền có thể bù đắp, cần thời gian lắng đọng. Lân vệ là Âu Dương gia tỉ mỉ bồi dưỡng tu sĩ, cũng là Âu Dương gia chiến lực chủ yếu, nghe nói lân vệ từ Âu Dương gia kiếm đường chọn lựa ra tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bái kiến hạ tiền bối, trương tiền bối, vương tiền bối. Nam tử trung niên bọn người chăm miệng một lời nói. Tốt, nghi thức xã giao liền miễn đi, mau dẫn đường đi quảng cáo. Hạ Bân khoát tay áo thúc giục nói, đuổi đến lâu như vậy con đường, hắn cũng nghĩ nghỉ ngơi thật tốt hả. Vãn bối Âu Dương Minh Vinh, lão tổ tông vài ngày trước còn hỏi lên ba vị tiền bối, bởi vì khách nhân tương đối nhiều, trong tộc mở ra bộ phận cấm chế, còn xin ba vị tiền bối theo sát vãn bối, nếu là xúc động cấm chế, vậy thì phiền toái. Nam tử trung niên đơn giản giải thích nhất cú, vỗ dưới thân hổ lân thú lập tức thay đổi phương hướng, dọc theo đường về trở về tốc độ rất nhanh. Tam thủ nham quy phát ra một tiếng quái dị tê minh thanh, đi theo. Một chén trà thời gian về sau, phía trước bầu trời biến thành xích hồng sắc, phảng phất một đoàn to lớn hỏa diễm treo ngược ở trên không, đem nước biển chiếu rọi thành hồng sắc. Vương Thanh Linh đứng tại tam thủ nham quy trên lưng, nhìn qua xích hồng sắc bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bầu trời dĩ nhiên không phải màu đỏ, hiển nhiên là cấm chế nào đó. Một lát sau, phía trước xuất hiện một đầu vượt ngang trăm dặm bảy sắc cầu vồng cầu, một đội nam nữ trẻ tuổi tại cầu vồng bên trên hoạt động, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đến bảy sắc cầu vồng dưới cầu phương, Âu Dương Minh Vinh lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay hình tròn lệnh bài toàn thân hồng sắc chính diện khắc lấy. Âu Dương Minh Vinh, bốn chữ lớn, mặt sau khắc lấy một cái kỳ lân đồ án. Giống, lệnh bài mặt sau kỳ lân đồ án bỗng nhiên sống lại, kỳ lân phun ra một đạo hồng quang, chui vào hư không không thấy. Sau một khắc hư không tạo nên một trận gợn sóng nước, một cái trong suốt cửa lớn màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện, cửa lớn màu xanh lam bên trên có một cái kỳ lân đồ án như ẩn như hiện, cửa lớn màu xanh lam từ từ mở ra, một mảnh rộng lớn vô biên hải vực xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Trường Sinh hai mắt nhắm lại, hắn có thể cảm nhận được phía trước có từng đợt mịt mờ cấm chế ba động. Tam thủ nham quy phát ra một tiếng quái dị tê minh thanh, đi theo Âu Dương Minh Vinh bọn người tiến lên. Vương Trường Sinh bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại nào đó phiến hải vực phía trước, cách đó không xa có một tòa cự đại hòn đảo phía trên mây trắng đoá đoá, ở trên đảo cổ thụ che trời san sát, cao thấp chập trùng, quý vi tráng quan. Mỗi một cái cây đều có cao trăm trượng, cành lá rậm rạp, thân cây thô to vô cùng, giống như một tòa hùng kỳ sơn phong, hòn đảo chính giữa có một gốc cao ngàn trượng hồng sắc cổ thụ, cành lá rậm rạp to lớn tán cây che khuất bầu trời, che khuất non nửa tòa đảo. Hỏa Lân Mộc, Vương Trường Sinh nhìn qua gốc kia cao ngàn trượng hồng sắc đại thụ, trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Âu Dương gia có một gốc sinh trưởng vài vạn năm hỏa lân thụ là một loại tương đối hiếm thấy hỏa thuộc tính linh mộc, hỏa linh căn tu sĩ dưới tàng cây tu luyện làm ít công to. Hỏa lân thụ là Âu Dương gia hộ tộc đại trận trận nhãn, cũng là Âu Dương gia kiêu ngạo. Chẳng biết lúc nào vương gia cũng có thể có được một gốc vạn năm trở lên linh mộc. Vạn năm linh mộc làm trận nhãn, hộ tộc đại trận uy lực khẳng định không nhỏ. Tại rừng rậm chỗ sâu, có một tòa cự đại thành trì, cửa thành cấm đoán, cửa thành khắc lấy hai con sinh động như thật hỏa kỳ lân, tường thành dài ngàn trong, cao trăm trượng. Cửa thành từ từ mở ra, một áo bào đỏ lão giả cưỡi một con to lớn hổ lân thú vọt ra. Áo bào đỏ lão giả mặt mũi hiền lành, dáng người có chút mập mạp cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Áo bào đỏ lão giả xông Hạ Bân ba người liền ôm quyền, cười nói ra. Lão phù Âu Dương Sương Minh, gặp qua ba vị đạo hữu một đường vất vả, mời vào bên trong. Một trận quái dị tiếng gào thét vang lên, mấy chục cái hổ lân thú từ trong thành lớn vọt ra, bọn chúng thành thành thật thật dừng ở Âu Dương Sương Minh bên người. Vương Trường Sinh mấy người cũng không khách khí, nhao nhao bay xuống hổ lân thú trên thân. Âu Dương Sương Minh cùng Hạ Bân ba người đi song song, Vương Thanh Linh bọn người theo ở phía sau. Vương Thanh Linh sờ lấy dưới thân hổ lân thú, trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ, vương gia đã xưa đâu bằng nay, phải có mình độc môn linh thú mới được, không phải quá keo kiệt. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, muốn vì gia tộc bồi dưỡng một loại độc môn linh thú mới được. Thành nội dị thường phồn hoa, trên đường phố dòng người như nước thủy triều, phảng phất một tòa cự đại phường thị. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn xuất hiện tại một tòa cao hơn ngàn trượng sơn phong chân núi, một mảng lớn kiến trúc từ giữa sườn núi lan tràn đến đỉnh núi. Âu Dương Sương Minh cho Vương Trường Sinh bọn người an bài tốt chỗ ở, Vương Trường Sinh bọn người ở tại một cái chiếm diện tích cực lớn phủ đệ, có 7 cái độc lập tiểu viện, Vương Trường Sinh ở tại nhà lớn nhất, có một cái 3 mẫu hồ nước lớn, Vương Thanh Linh bọn người các tìm địa phương ở lại. Vương đạo hữu, có gì cần, phân phó một tiếng là được rồi, chúng ta hội tận lực thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, đến nhị bá thọ đàn ngày, chúng ta sẽ phái người mời các ngươi đi qua, các ngươi như nghĩ đến ở trên đảo du ngoạn, chúng ta có thể phái người cùng đi. Âu Dương Sương Minh vẻ mặt ôn hòa nói, lần này đến đây chúc thọ quá nhiều thế lực nguyên anh tu sĩ nhiều đến hơn 30 người, Âu Dương gia đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Tốt, nếu là có cần, chúng ta sẽ nói. Vương Trường Sinh đáp ứng, đưa tiễn Âu Dương Sương Minh, hắn dặn dò vài câu trở lại chỗ ở của mình. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên, một đạo lam quang bay ra chính là Lân Quy. Nó bốn chân bị từng tia hơi nước bao khỏa trống rỗng đứng ở trên mặt nước, vui sướng trong hồ đùa bỡn. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hồ lô màu xanh lam, đánh vào một đạo pháp quyết, một mảng lớn thanh thủy từ đó tuôn ra, hơn 10 đầu dài hơn một trượng màu lam cá chép xen lẫn trong nước trong bên trong, cùng nhau rơi vào hồ nước bên trong. Lân Quy nhìn thấy những này màu lam cá chép trở nên hưng phấn lên, há mồm phun ra một đạo cánh tay trẻ con thô lam sắc thiểm điện bổ vào một con màu lam cá chép trên thân. Một tiếng hét thảm, màu lam cá chép phiêu phù ở trên mặt hồ, thân thể một mảnh cháy đen. Lân Quy cấp tốc vọt tới, há miệng hướng phía chết đi màu lam cá chép táp tới, kéo xuống một khối mang máu thịt cá, nuốt xuống. Một đầu màu lam cá chép rất nhanh liền bị Lân Quy ăn hết, xương cốt đều không có còn lại. Lân Quy có được một tia thủy kỳ lân huyết mạch, thích ăn thủy thuộc tính yêu thú, linh vật. Cách chương.